Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815, đại kết cục. Thượng, xuyên qua thời không chi môn. Tô Phù mở mắt ra, đập vào mắt là quen thuộc vừa xa lạ trần nhà. Khô nứt trắng sơn soạt trên trần nhà, hiển hiện có chút vết rạn, nhàn nhạt mùi nấm mốc xuyên vào mũi bên trong. Nhường Tô Phù không khỏi hơi hơi ngạc nhiên, ngồi dậy, cũ kỹ ván giường phát ra két âm thanh, nhường Tô Phù toàn thân giật mình một cái, ngắm nhìn bốn phía, hết thảy chung quanh, đều rất quen thuộc, xa xa trên mặt bàn, để đó cũ kỹ mà rải rác chế thẻ dụng cụ, rơi xuống dày một tầng dày xám, bồn rửa tay bị dỉ. Vết dỉ hình thành màu vàng vết bẩn tiêm nhiễm tại trên đó. Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn nhớ kỹ xuyên qua phụ thân Tô Thập Tam chỗ bố trí thời không chi môn. Kết quả xuất hiện ở chỗ này. Tô Phù hơi hơi nhăn lông mày. Vuốt vuốt mi tâm. Hắn giơ tay lên. Oanh! Đáng sợ năng lượng phun trào. Phảng phất trong nháy mắt là có thể đem hết thảy chung quanh đều xóa đi giống như. Tu vi của hắn, thế mà không có biến mất, lông mày hơi nhíu, có chút cổ quái, cảm giác khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Vô thanh vô tức, rách nát cư xá mái nhà. Tô Phù đứng lặng ở chỗ này, toàn bộ cư xá yên tĩnh giống như chết. Mặc dù là ban ngày, có thể là trong tiểu khu, lại là một người ảnh đều không có, ngổn ngang, khô bại. Tràn đầy tĩnh lặng, Tô Phù bước ra một bước, xuất hiện ở trên đất bằng, cũ nát túi nhựa bay tán loạn tới, còn có một số chai nhựa lăn trên mặt đất động, giấy ố vàng tờ tung bay, cuốn lên nồng hậu dày đặc cho bụi cùng bụi đất. Tĩnh lặng, phảng phất thành chung quanh hết thảy đại danh từ, Tô Phù trong lòng càng cảm thấy không thích hợp, hắn xoay nhúc nhích một chút cổ. Sợi tóc màu bạc hơi hơi phiêu đáng. Về sau, mắt sáng như đuốc. Trong nháy mắt, cảm giác bao trùm toàn bộ địa cầu. Địa cầu mỗi một cái góc, cho dù là Thái Bình Dương đáy biển đều tại cảm giác của hắn dò xét phạm vi bên trong. Tĩnh lặng, nguyên bản dị biến làm lớn ra vô số lần địa cầu. Khôi phục bình thường lớn nhỏ. Trên địa cầu chỗ có sinh vật phảng phất đều bị xóa đi. Bị một cái bàn tay vô hình cho lăng không xóa đi. Toàn bộ địa cầu, chỉ còn lại có Tô Phù. Hết thảy tựa hồ cũng khô cạn rồi thời gian trăm năm giống như. Tô Phù đạp lên sinh trưởng đầy cỏ dại đường cái hành tàu. Trên đường đi, chỉ có rách nát thành thị. Còn có lẫn nhau đụng vào nhau phương tiện giao thông. Thậm chí một chút ô tô đứng ở thương cửa tiệm. Rơi xuống thật dày một lớp bụi. Toàn bộ địa cầu, tất cả sinh linh tựa hồ cũng bị trực tiếp bôi sạch sành xanh. Liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Tô Phù trong lòng không hiểu có chút rung động. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải nói vượt qua thời không chi môn có thể đạp vào đế lộ hoặc là thành tựu thiên sư sao? Làm sao tao ngộ lại là rách nát địa cầu? Tô Phù hít sâu một hơi, không chỉ là hắn sinh tồn thành thị, Hoa Quốc, các đại liên bang đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có kiến trúc, lại là không có bất kỳ cái gì bóng người, tựa như là vũ trụ đại thanh tẩy, diệt tuyệt cả nhân tộc vũ trụ tất cả sinh cơ. Tô Phù bước ra một bước, lao ra tầng khí quyển, hành tàu tại tinh không đen nhánh bên trong. Mặt trời giống như là một quả bạo liệt hỏa cầu, không ngừng bắn tung tóe lấy nóng bỏng nhiệt độ cao. Thái dương hệ bên trong rất nhiều sao trời, cũng đều trước sau như một. Tô Phù đạp vào hỏa tinh. Hỏa tinh phía trên, rất nhiều kiến trúc đều bao phủ tại cát vàng bên trong. Đã từng nhân tộc vũ trụ tam đại thế lực tổng bộ, đều trở thành bụi bặm lịch sử. Không chỉ là địa cầu. Toàn bộ vũ trụ đều là như thế, bị hủy diệt về sau chuyện xảy ra. Tô Phù hít sâu một hơi, trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ, cuối cùng vẫn là thất bại rồi hả? Kiếm đế trở thành vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn. Tịnh hóa toàn bộ vũ trụ. Tô Phù không tin, hắn còn chưa hề quay về đây. Cha mẹ, Phương Trường Sinh, còn có những cái kia lão bằng hữu, lão quân, tiểu mộng, Enzo, tân lôi đám người. Này chút lão bằng hữu chẳng lẽ đều phai mờ tại trong lịch sử. Tô Phù không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Nếu là toàn vũ trụ chỉ còn sót một mình hắn, Tô Phù làm sao có thể tiếp thụ được? Tô Phù hít sâu một hơi, đè nén hạ trong nội tâm sao động, thân hình trong tinh không tốc độ cao hành tẩu, đi tới Ngân Hà Thần Triều chỗ thần thành. Nhưng mà, thần thành rách nát, to lớn thần thành, tường thành sụp đổ, kiến trúc xé rách, Tô Phù xem không đến bất luận cái gì một bóng người. Thân thể thuấn di, đi tới thần thành yến hội phòng khách, đã từng Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ tổ chức yến hội. Ăn uống linh đình hình ảnh, dường như đã có mấy đời. Mộng sao? Tô Phù lông mày nhướng lên, tâm tính bỗng nhiên lạnh lùng cùng bình tĩnh lại. Thân thể Na Di biến mất, đi tới hệ Ngân Hà, tử vong hắc động tổng bộ, tinh hải công ty tổng bộ. Hết thảy đều như địa cầu tĩnh lặng, không có chút nào sinh cơ. Tô Phù nhéo nhéo mi tâm của mình, giống như đã từng quen biết hình ảnh. Lúc trước hắn tại ác mộng trong thôn bế quan, làm không chính là cái này mộng sao? Làm sao bây giờ lại bắt đầu nằm mơ? Thật chẳng lẽ sẽ thất bại? Kiếm đế trở thành vũ trụ quy tắc ý chí chúa tể. Phai mờ trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh. Tô Phù không tin, hắn hành tẩu tinh không, theo tinh không cổ lộ hành tẩu, hắn đi ngang qua không ít tinh vực, thấy được rất nhiều tinh không đại gia tộc, có Lam thị gia tộc, đã từng cùng hắn tại Mộng Văn Sư thi đấu bên trong cùng một chỗ tranh phong Mộng Văn gia tộc Lam. Thị cũng triệt để hủy diệt, chỉ có cái kia một tòa tòa nhà cao ngất kiến trúc, cùng to lớn tiêu chí. Đã chứng minh đã từng chỗ này tồn tại qua một cái mạnh mẽ gia tộc. Tô Phù đi vào đại vũ trụ thương hội tổng bộ. Cái kia bày biện cái đuôi, xinh đẹp như vẽ phỉ lệ quản sự không thấy. Hắn đánh vỡ bình chướng, vào tử vong hắc động thánh địa tu hành. Từng khỏa động thiên sao trời an tĩnh trôi nổi, đạo sư cung khuyết cũng tung bay trên không trung. Nhưng mà đồng dạng là không có chút nào sinh cơ, toàn bộ vũ trụ đều tản ra tĩnh lặng cùng rách nát. Đã từng sinh cơ bừng bừng nhân tộc vũ trụ, tựa hồ biến thành một cái bị ném bỏ địa phương. Tô Phù đứng tại chính mình đã từng tu hành động thiên sao trời lên. Hắn ngửa đầu thét dài, tiếng giống chấn động, ầm ầm, toàn bộ tu hành địa trong nháy mắt sôi trào, hóa thần bảo kính an tĩnh trôi nổi. Tô Phù đi tới hóa thần bảo kính trước đó. Tô Phù đối mặt này bảo kính, soi vào gương, bảo kính rơi đầy bụi trần. Tô Phù giơ tay lên, tại trên gương nhẹ nhàng phất một cái, bảo kính bụi trần rơi xuống, tản mát ra hào quang. Tô Phù nhìn xem mình trong gương, đột nhiên khẽ giật mình, toàn thân câu chiến, bởi vì trong gương Tô Phù ăn mặc quy tắc chi lực bệt y phục, cùng đại đạo lực lượng tuyên khắc thần quan, đôi mắt thâm thúy, liếc mắt có khả năng nhìn xuyên tuyên cổ. Thế nhưng, trọng yếu nhất chính là, ánh mắt kia băng lãnh, không có chút nào cảm xúc, giống như là một vị cao cao tại thượng quân vương, dò xét hắn chúa tể thế giới. Tô Phù trái tim co rụt lại, đột nhiên rút lui một bước. Trong gương người, là hắn, cũng hoặc là, trở thành vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn sau hắn. Hắn biến băng lãnh, biến vô tình, phai mờ vũ trụ, vì cái gì? Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều lựa chọn khiến cho hắn kế thừa nhân tộc vũ trụ. Đó là bởi vì, mong muốn cứu vãn nhân tộc vũ trụ. Ngay từ đầu, Tô Phù coi là vũ trụ tĩnh mịch là bởi vì kiếm đế kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí dẫn đến. Hiện tại xem ra, cũng không là như thế. Thành công, cũng thất bại rồi. Tô Phù chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem hóa thần bảo mình trong kính. Băng lãnh vô tình, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh đều sâu kiến. Điều đó không có khả năng là ta. Tô Phù lắc đầu, nắm quyền, khí huyết chấn động dâng lên. Một quyền vung ra, đánh vào hóa thần bảo kính phía trên. Hoàn chỉnh tấm gương bị trong nháy mắt đánh vỡ. Bất quá là một giấc mộng mà thôi. Tô Phù hít một hơi thật sâu. Hắn ưa thích cho người ta xây dựng ác mộng. Hắn chính là chân chính ác mộng đại sư. Đối với mộng cảnh cùng hiện thực, hắn là có khả năng nhất phân rõ ràng. Giờ này khắc này hình ảnh cực kỳ giống mộng cảnh. Hắn Tô Phù làm sao lại biến thành một cái băng lãnh vô tình, không có yêu người đâu. Hắn như vậy ưa thích cho người ta bồi dưỡng yêu cùng dũng khí, hắn làm sao lại không có tình. Một quyền đánh nát hoàn chỉnh hóa thần bảo kính, bát giai bảo vật cũng gánh không được Tô Phù một quyền. Táo bạo lao ra tử vong hắc động tu hành địa. Tô Phù trong lồng ngực tựa hồ có muôn vàn sao động cần phát tiết. Hắn một quyền đẩy ra, trước mắt sao trời xé rách, không gian vũ trụ vặn vẹo, thiên thạch đều bị đánh diệt như đục phấn. Phát tiết rất lâu, Tô Phù mới là bằng phẳng rơi xuống tâm tính. Hắn theo tinh không cổ lộ tiếp tục đi, hướng nhân tộc vũ trụ rìa ngoài nghề đi mà đi. Hắn đi tới thần ma chiến trường. Thần ma trên chiến trường, rất nhiều bảo vệ đại thành đã sụp đổ, nhuốm máu tường thành phảng phất như nói đi qua bi ai. Tô Phù vượt ngang thần ma chiến trường, đi tới dị tộc vũ trụ. Nếu như Tô Phù không có nhớ lầm, dị tộc vũ trụ có nhân tộc người sống sót. Tại vũ trụ đại thanh tẩy tiến đến trước, An Vĩnh Hằng mang theo thánh dực nhân tộc đi tới dị tộc vũ trụ. Cho nên, Tô Phù có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới người quen. Nhưng mà, làm Tô Phù đi vào dị tộc vũ trụ thời điểm, trên mặt hắn toát ra ý mừng. Chỉ bất quá, rất nhanh, này ý mừng một chút cứng đờ. Một ngôi sao phía trên, An Vĩnh Hằng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt, mang theo thánh dực nhân tộc tất cả mọi người quỳ sát tại trên đó. Tô Phù xé rách không gian mà ra, giống như thần chi. An Vĩnh Hằng trong con mắt tỏa ra tuyệt vọng. Ngài đã hủy diệt nhân tộc vũ trụ, vì sao không buông tha chúng ta? Chúng ta đã lựa chọn thoát cách nhân tộc vũ trụ. An Vĩnh Hằng gầm nhẹ, mang theo không cam lòng, mang theo bi thương. Ở phía sau hắn, thánh dực nhân tộc tộc nhân đều là tuyệt vọng. Càng có bao tải trong tã lót hài nhi đang khóc lóc lấy. Phảng phất cảm nhận được xây dựng không gian mà đến Tô Phù uy áp, mà kinh khủng thút thít. Tô Phù hết sức mộng. Hắn rõ ràng là tới hỏi thăm. Nhìn thấy An Vĩnh Hằng chờ người sống sót, Tô Phù ban đầu rất vui vẻ. Có thể là An Vĩnh Hằng biểu hiện lại cho Tô Phù mang tới một loại dự cảm xấu. Tô Phù mong muốn cùng An Vĩnh Hằng nói về một ít lời đề, nói về một số nhân tộc vũ trụ sự tình. Nhưng mà Tô Phù vừa mở miệng, lời nói liền biến thành băng lãnh thẩm phán. Ta chính là thiên chi ý chí, các ngươi chính là ô trọc còn sót lại, nên diệt. Tô Phù băng lãnh mà vô tình nói. Lời nói nói xong, Tô Phù trong lòng kinh hãi, này làm sao giống như là hắn có thể nói ra ngữ. Tô Phù giơ tay lên muốn che chính mình, vẫn còn tiếp tục nói thẩm phán lời nói miệng. Có thể là nâng tay lên thì là có vô cùng gợn sóng khuếch tán, hướng trước người vung lên, trước người An Vĩnh Hằng cùng với thánh dực nhân tộc, những cái kia còn tại trong tã lót trẻ mới sinh, toàn bộ bị Tô Phù một trưởng bôi qua, mang theo tuyệt vọng vẻ mặt, hóa thành bụi bặm. Nguyên bản ồn ào thiên địa lại lần nữa quy về yên lặng. Tô Phù sợ ngây người, hắn không thể tin nhìn xem tay của mình. Hắn đến cùng đang làm cái gì? những cái kia người có thể nói là nhân tộc cuối cùng để lại. Có thể là, thế mà bị hắn không lưu tình chút nào diệt, cho dù là trong tã lót trẻ mới sinh đều không buông tha. Loại kia lạnh lùng, loại kia vô tình, nhường Tô Phù thân thể câu chiến. Không, đây không phải ta. Tô Phù gầm nhẹ, gió lốc cuốn lên, đó là bị Mẫn diệt người thi cốt, hóa thành bụi trần, tại vũ trụ ở giữa hình thành gió lốc, có bi thương tiếng nghẹt ngào, có khó mà nói rõ đau lòng. Tô Phù nâng lên quyền, đại thành thánh thể chiếu rọi ra muôn vàn hào quang, phảng phất một quyền có khả năng xây dựng trời cùng đất giống như. Không do dự, Tô Phù một quyền đánh vào thân thể của mình phía trên. Nổ vang nổ vang, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất tại dung chuyển giống như. Kinh khủng uy áp, đáng sợ năng lượng cuồn cuộn. Tô Phù đôi mắt lưu chuyển, thời không khí tức tại đôi mắt của hắn chỗ sâu không ngừng chìm nổi. Không ngừng chảy xuôi, tàn phá đế binh, nổ tung cổ quan, còn có tàn phá bảo vật. Bay tứ tung tại thời không chảy dài bên trong. Tô Phù thấy được, hắn thấy được đi qua, hắn thấy được kiếm đế cùng quân nhất Trần Hòa là một thể. Muốn phải thừa kế vũ trụ quy tắc ý chí, hắn cũng thấy chính mình mở mắt ra, nhất niệm băng diệt vạn cổ, bước vào đế cảnh, thành tựu thiên sư, vượt lên trước kiếm đế một bước, trở thành chí cao vô thượng vũ trụ quy tắc ý chí. Mà tại cùng vũ trụ quy tắc ý chí dung hợp về sau, Tô Phù càng đổi đến càng ngày càng vô tình, hắn lạnh lùng, hắn giống như là cao cao tại thượng quân vương, hắn bỏ qua chúng sinh sinh tử, cùng kiếm đế một trận chiến kia, chiến rất lâu, đánh cả nhân tộc vũ trụ, nát vụn, không chịu nổi gánh nặng, vô số sinh linh bị dư ba dung chuyển quét qua, hủy diệt biến mất. Đại biểu đại thanh tẩy lôi hải càng là nổi lên kinh thiên sóng cả. Uy lực lớn thịnh, lôi hải huyên náo, nuốt hết kiếm đế. Kiếm đế tại sinh tử tối hậu quan đầu, khuôn mặt huyễn hóa ra quân nhất Trần Dung Nhan. Nhưng mà, kế thừa vô tình vũ trụ ý chí Tô Phù, chỉ trưởng bóp dưới, bóp nát kiếm đế biến thành quân nhất Trần. Thiên địa tung bay máu, kiếm đế ngã xuống. Vốn cho rằng thu được thắng lợi nhân tộc cường giả nhóm, còn chưa kịp vui sướng, liền bị băng lãnh vô tình Tô Phù giơ tay lên phất qua. Lôi hải nuốt sống hết thảy, Tô Thập Tam nộ mà vận chuyển thời không lực lượng chống cự. Man Kiều Kiều quyền bạo tinh không, Phương Trường Sinh bảo kiếm đều xuất hiện, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương chờ cường giả cũng đều là muốn đối kháng hủy diệt tai kiếp. Nhưng mà, gánh không được, lúc trước, vũ trụ quy tắc ý chí có chúa tể giả tồn tại. Nhân tộc đại đế, rất nhiều cổ hoàng người, ngoại vực thiên thần đều không dám có bất kỳ động tác. Có thể nghĩ có người phát ngôn vũ trụ quy tắc ý chí sẽ cường đại cỡ nào. Đó là chân chính chúa tể, đại đế đều muốn cúi đầu lực lượng, chiến đấu kết thúc. Cả nhân tộc vũ trụ bị quét sạch hết sạch, kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí Tô Phù, lạnh lùng vô tình diệt sát vũ trụ ở giữa tất cả mọi người. Phụ mẫu, ông ngoại, rất nhiều cố nhân, đều là mang theo tuyệt vọng, bị Tô Phù chỗ xóa đi. Một trận nổ lớn, triệt để nhường vũ trụ quy về tĩnh lặng, nổ tung về sau, ăn mặc quy tắc chi lực bệt y phục. Mang theo đại đạo lực lượng ngưng tụ vương miện Tô Phù, giống như là cao cao tại thượng quân vương, nhìn xuống bị hắn tịnh hóa vũ trụ, hắn tới đến một khỏa tĩnh lặng sao trời, ngồi tại thiên thạch lên, đang ngồi yên lặng, cái eo thẳng tắp, hai tay khoác lên xương bánh chè lên, hắn nhìn thẳng phía trước, chỗ ấy là vũ trụ đại thanh tẩy bầy sắc lôi hải. Phát sinh kinh thiên nổ lớn, nổ tung năng lượng yên diệt hết thảy sinh linh, mặc kệ là phong vương, vẫn là không có chút nào tu vi phàm nhân, mặc kệ là già trên 80 tuổi lão giả, vẫn là tã lót trẻ mới sinh, vũ trụ ở giữa sinh linh, đều là tại thời khắc này hủy diệt. Tô Phù An vị tại thiên thạch lên, an tĩnh nhìn xem, hào không dao động, mãi đến vũ trụ đại thanh tẩy vầng sáng ảm đạm đi. Thiên địa quy về bình tĩnh, phốp phốp, hết thảy đều trở về đến Tô Phù trong con mắt. Tô Phù hai con ngươi bắt đầu chảy xuôi huyết lệ. Hắn thân thể câu chiến, cảm giác được không thể tin. Nguyên lai, kiếm đế không thành công, băng diệt vũ trụ, ngược lại là hắn, hắn mới là kẻ cầm đầu. Tô Phù nắm đấm gõ lấy lồng ngực của mình. Hắn mong muốn để cho mình cảm giác được đau đớn. Có thể là, dù cho giờ phút này, chảy xuôi theo huyết lệ, hắn như cũ không cảm giác được một tia bi thương. Cái này là vô tình. Hắn cuối cùng sống thành chính mình đã từng nhất căm hận dáng vẻ. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, chung quanh hắc ám, giống như là nhúc nhích thôn phệ côn trùng, không ngừng cắn xé lấy hết thảy. Này nhất định là trang mộng. Tô Phù giơ tay lên, bưng kín mặt, hắn cảm thấy tất cả những thứ này nhất định là cơn ác mộng. Hắn hy vọng dường nào, tất cả những thứ này chẳng qua là cơn ác mộng. Hắn tình nguyện vĩnh thế đọa tại ác mộng, cũng không nguyện ý tất cả những thứ này là chân thật. Bỗng nhiên, Tô Phù trong đôi mắt lại thấy được tóc bạc xuyên qua năm ngón tay khe hở. Tô Phù trong đôi mắt thời không lực lượng lưu truyền, hắn thấy được tịch diệt vũ trụ chính mình, lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại một ngôi sao lên, huyết sắc nước mắt, im ắng theo chính mình như cũ băng lãnh gương mặt chảy xuống. Vũ trụ tịch diệt, sinh linh biến mất, Tô Phù hành tẩu ở trên không hư trong vũ trụ, đi vô tận tuế nguyệt, phảng phất đi đến thời gian phần cuối, hắn về tới hệ Ngân Hà. Về tới Thái Dương hệ, phiêu phù ở địa cầu bên ngoài, một tay phất qua địa cầu, bị cải tạo địa cầu, một lần nữa thu nhỏ, biến trở về quen thuộc bộ dáng. Tô Phù đạp vào địa cầu, hành tàu tại không có một ai đường đi, hồi trở lại đã trưởng thành cũ nát cư xá. Hắn về đến phòng, vuốt ve trong phòng hết thảy, hắn nằm ở trên giường, tập trung ý chí. Hai mắt nhắm nghiền, hết thảy đều về tới mộng bắt đầu địa phương. Nằm ở trên giường Tô Phù, trên thân thể bắt đầu hiện ra năm tộc mộng văn, còn có ác mộng vĩnh hằng mộng văn. Nguyên bản vẫn chưa dung hợp duy nhất vĩnh hằng mộng văn, giống như là hai khối hòa tan băng cứng, triệt để dung hợp làm một. Lục đạo vĩnh hằng mộng văn an tĩnh trôi nổi xen lẫn tại Tô Phù thân thể chung quanh, giống như là sáu xuyên phong linh, keng linh vang vọng, tản ra ôn nhu gợn sóng, phảng phất tại bện lấy một giấc mơ đẹp. Trong lúc ngủ mơ, Tô Phù băng lãnh vô tình khuôn mặt giống như là băng cứng hòa tan, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, lộ ra nụ cười. Trong mộng quay lại thời gian 3000 năm, trong mộng hắn về tới một năm kia, khi đó hắn dùng phụ mẫu lưu lại màu đen tụ mộng thạch, chế tạo ra hắc tạp, bước lên con đường tu hành hưng phấn, chiếu rọi trên mặt của hắn, thời không lực lượng phun trào, Tô Phù thân thể tại trong hư không đặng đặng đặng lùi lại. Hắn đã có chút không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Đến cùng là hắn giờ phút này, thân ở tại trong mộng cảnh, cũng hoặc là trước đó Tô Phù một đời. Theo nhỏ yếu bắt đầu, trưởng thành đến Tô thiếu soái một đời, mới là một giấc mộng. Hết thảy đều là vũ trụ quy tắc ý chí, Tô Phù, một giấc mộng. Tô thập tam, man kiều kiều thân tình, phương trường sinh sư đồ tình, quân nhất trần, tiểu mộng chờ hữu nghị. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ đều là mộng ra tới? Tô Phù ngã ngồi trong tinh không? Hắn ngẩng đầu, nhìn cả thế gian đều tịch vũ trụ, tầm mắt có chút tan rã. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong vũ trụ, như đã trải qua một trận khủng bố đến cực hạn ác mộng. Mộng tỉnh mới là thất hồn lạc phách bắt đầu. Tô Phù cúi đầu thấp xuống, bỗng nhiên, Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, tĩnh lặng tinh không đen nhánh bên trong. Bỗng nhiên, có cuồn cuộn máu tươi phun trào mà ra, nhấp nhô máu tươi trong tinh không sắp hàng, hội tụ thành một hàng chữ. Hàng chữ này, xem Tô Phù thần tâm đều chấn. Bởi vì, đó là ba cái chữ bằng máu. Trong câu chữ, lộ ra Tô Phù chỗ khí tức quen thuộc. Hắc hắc hắc, tràn ngập tao ra cười. Nhường Tô Phù không biết là nên kinh ngạc vẫn là cái gì. Ầm ầm, bỗng nhiên, hết thảy chung quanh bắt đầu sụp đổ. Tô Phù đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía, tĩnh lặng hư không sụp đổ. Sụp đổ về sau, chính là vô tận thời không lực lượng, giống như là hãn hải bên trong nước, bao phủ Tô Phù, nhường Tô Phù phảng phất đều không thở nổi giống như. Két, một tiếng tuyên cổ truyền đến tiếng vang. Bành, đó là cửa đóng kín thanh âm. Tô Phù cảm giác mình bị đẩy ra thời không chi môn. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu dần dần rõ ràng. Hắn không biết khi nào lại về tới hắc tạp trong không gian. Chỉ bất quá, bây giờ hắc tạp không gian phảng phất tùy thời muốn sụp đổ giống như. Huyết dịch xoạt chảy xuôi, hội tụ thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Tô Phù nhìn xem cái kia bóng người màu đỏ ngòm, sắc mặt phức tạp. Huyết đế, Tô Phù nói. Huyết sắc nhân ảnh khẽ vuốt cằm, về sau lại lắc đầu. Hắc hắc hắc, vẫn là gọi ta tiểu huyết tương đối tốt nghe. Mặc dù ta nhiều hơn ngươi sống vô số tuế nguyệt. Bóng người màu đỏ ngòm nói. Quen thuộc tao ra tiếng cười. Nhường Tô Phù không khỏi hoảng hốt dâng lên. Về sau, cũng lộ ra cười khẽ. Mặc dù ta cùng kiếm đế là bạn cũ, thế nhưng, ta càng coi trọng ngươi. Kiếm đế đi lối rẽ, hy vọng ngươi không muốn đi xóa. Hắc hắc hắc, dù sao, ngươi nhưng là muốn cho toàn vũ trụ tạo ra bồi dưỡng yêu cùng dũng khí thiên sư a. Bóng người màu đỏ ngòm tao ra cười một tiếng. Sau một khắc, bóng người màu đỏ ngòm phía trên bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, bắt đầu tự động bùng cháy. Tô Phù khẽ giật mình, nhìn vô tận ánh lửa, bên tai tiếp tục quanh quẩn lấy tao ra tiếng cười. Rất nhanh, toàn bộ hắc tạp không gian nát vụn, mộng, tỉnh, lôi hải tại bốc lên. Bằng lãnh mà tĩnh mịch trong cung điện, Tô Phù ngồi ngay ngắn ở địa phương. Nơi xa, một tịch hắc bào Tô Thập Tam kinh ngạc nhìn xem mở mắt Tô Phù. Man Kiều Kiều cùng Phương Trường Sinh cũng là nghi ngờ không thôi. Mở mắt ra Tô Phù, lại là tầm mắt bình thản vô cùng. Đôi mắt của hắn nâng lên, vượt qua Tô Thập Tam, Man Kiều Kiều đám người, rơi vào bắt lấy Quân Nhất Trần cái trán kiếm đế trên thân. Nhìn xem chung quanh thiêu đốt lên bảy bộ hoàng giả thi thể cổ quan, chậm rãi nôn thở một hơi. Này một hơi, nôn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có vui mừng, có vui vẻ, có bất đắc dĩ, có nghĩ mà sợ. Tô Thập Tam nhìn xem tại khí chất này một khối bỗng nhiên đại biến Tô Phù, cũng không biết nên nói cái gì. Thấu qua thời không chi môn thấy mộng cảnh đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Bất quá, bất kể như thế nào, bây giờ hết thảy hy vọng đều tại Tô Phù tiểu tử trên thân. Oanh, kiếm đế nắm bắt Quân Nhất Trần cái trán, Quân Nhất Trần khuôn mặt cũng bắt đầu tan rã, phảng phất muốn cùng hắn triệt để tương dung. Bất quá, kiếm đế cảm ứng được mở mắt Tô Phù, cũng là nhàn nhạt nhìn sang. Tô Phù tại trong cung điện đứng người lên, cũng nhìn xem kiếm đế. Oanh, đột nhiên ở giữa, Tô Phù sau lưng cung khuyết nổ tung, một bộ quan tài đồng trùng thiên khởi, trong đó có huyết sắc hiến tế ánh lửa đang không ngừng bùng cháy. Thấy huyết sắc hiến tế ánh lửa, nguyên bản căng cứng Tô Thập Tam cảm giác toàn thân áp lực bỗng nhiên biến mất. Tô Phù sau lưng ánh lửa ngút trời, mà vũ trụ quy tắc ý chí tựa hồ cũng cùng Tô Phù sinh ra hô ứng lẫn nhau cảm giác. Kiếm đế quan sát tới, hơi hơi kinh ngạc, Tô Phù nhìn lại, cả hai ánh mắt tại trên lôi hải va chạm. Toàn bộ vũ trụ, phảng phất chỉ còn lại có hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?